Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 569, chương 569, sinh tử chiến. Ánh bình minh vừa ló dạng, huyết sắc ánh mắt xuyên thấu qua sương mù vẩy vào trong đại hạp cốc. Lâm Lôi cũng từ trong nhà đi tới, khí trời tốt, Lâm Lôi hít sâu một hơi, không khí mát mẻ hút vào lồng ngực, siêu. Một bóng người từ bên trên nhảy xuống, lão đại, tâm tình tựa hồ không tệ a. Bối bối cười nói, bối bối chính là ở tại nơi này lầu nhỏ lầu 2. Là không sai, đi vào thiên tế sơn mạch chừng 80 năm, đều không hảo hảo chiến đấu qua, chưa từng giết người, lập tức sẽ giết người, muốn chiến đấu, tâm tình đương nhiên không tệ. Lâm Lôi cười nói, bối bối nghi ngờ. Lão đại, lời này của ngươi có ý tứ gì? Không vội, ngươi chốc lát nữa liền biết. Lâm Lôi nói ra, bối bối gặp Lâm Lôi ra vẻ thần bí. Không khỏi bĩu môi, lúc này Địch Lị Á cũng từ trong phòng đi ra. Bối bối lập tức nghênh đón. Địch Lị Á, lão đại nói sắp chiến đấu. Giết người, ngươi biết chuyện gì xảy ra à? Có chuyện này. Địch Lị Á nghi hoặc quay đầu nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi cười một tiếng, chợt nghe phong thanh, lập tức ngửa đầu nhìn lại. Trên bầu trời mấy đạo nhân ảnh bay xuống, đều là ăn mặc thanh long nhất tộc chế thức chiến giáp. Lâm Lôi cười nhạt nói, bọn hắn tới. Bối bối cùng Địch Lị Á cũng đều nghi hoặc ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp ba tên thanh giáp chiến sĩ bay tới. Lâm Lôi, một người cầm đầu liếc mắt một cái liền nhận ra Lâm Lôi. Hiển nhiên trưởng lão đoàn truyền lệnh, ngay cả Lâm Lôi bộ dáng cũng rõ ràng cáo từ. Các vị, có chuyện gì? Lâm Lôi mở miệng nói. Cái này cầm đầu thanh giáp chiến sĩ thầm than một tiếng. Hắn cũng không hiểu một cái trung vị thần thế nào đắc tội cao cao tại thượng trưởng lão. Nhưng vẫn là mở miệng nói. Lâm Lôi. Y Mạn Nữu Nhĩ đại nhân hướng ngươi đưa ra sinh tử chiến. Trưởng lão đoàn ban thông qua. Theo chúng ta đi a. Hiện tại liền đi. Lâm Lôi hơi kinh ngạc. Trưởng lão đoàn thông qua cái này xin. Đã sớm tại Lâm Lôi trong dự liệu. Thế nhưng là lập tức đi tham gia chiến đấu. Đây cũng là ở vào Lâm Lôi dự kiến. Sinh tử chiến. Vào hôm nay giữa trưa cử hành. Hiện tại. Chỉ là để ngươi sớm đi qua. Cái kia thanh giáp chiến sĩ nói ra. Ở trong lòng hắn vẫn còn có chút đồng tình Lâm Lôi. Dù sao hắn thấy. Lâm Lôi là gia tộc tầng dưới chót. Cùng bọn hắn những này tuần tra chiến sĩ không sai biệt lắm. Nhưng đồng tình về đồng tình. Bọn hắn cũng không có khả năng hỗ trợ. Lão đại. Chuyện gì xảy ra? Bối bối vội vàng nói. Lâm Lôi. Cái này sinh tử chiến là cái gì? Địch Lị Á cũng gấp cắt nói. Lâm Lôi cười nhìn lấy bọn hắn. Trong gia tộc có một cái Y Mạn Nữu Nhĩ trưởng lão. Quả thực là muốn giết ta. May mắn lúc trước có Gia Duy trưởng lão ở đây. Nhưng hắn hay là hướng ta đưa ra sinh tử chiến. Không chết không thôi. Trưởng lão. Địch Lị Á lo lắng. Lão đại. Ngươi có nắm chắc? Bối bối dò hỏi. Bọn hắn đều rõ ràng Lâm Lôi thực lực, thế nhưng là đối phương dù sao cũng là gia tộc trưởng lão. Bọn hắn tại cái này 80 năm, đối với gia tộc trưởng lão đoàn cũng là biết được, muốn đi vào trưởng lão đoàn, đầu tiên chính là đạt tới thất tinh ác ma cấp độ. Lâm Lôi thần thức truyền âm nói, Địch Lị Á, bối bối, yên tâm đi. Nếu như từ đường tẩy lễ phía trước ta không có hoàn toàn chắc chắn. Thế nhưng là trải qua từ đường tẩy lễ, ta còn là có nắm chắc. Địch Lị Á lập tức yên tâm. Nàng tin tưởng Lâm Lôi. Lâm Lôi, hắn muốn giết ngươi, khó nói là vì bàn long chi giới. Địch Lị Á thần thức truyền âm nói. Lâm Lôi gật đầu, thần thức truyền âm nói. Ta cũng là đến bây giờ mới biết được. Bàn long chi giới cái này chủ thần khí, lại chính là ta thanh long nhất tộc lão tổ tông, một chút liền bị cái kia Y Mạn Nữu Nhĩ nhận ra. Bối Bối cùng Địch Lỵ Á đều giật mình. Một cái linh hồn phòng ngự chủ thần khí dụ hoặc bọn hắn đều hiểu. Khó trách y mặn nữu nhĩ như thế. Lâm Lôi, có thể đi rồi sao? Cái kia thanh giáp chiến sĩ nói ra. Thực ra cái này thanh giáp chiến sĩ cũng không vội. Cái này sinh tử chiến đến giữa trưa mới cử hành. Như cái kia y mặn nữu nhĩ trưởng lão chính là tại chỗ mình ở. Đến thời gian mới có thể đi qua. Thế nhưng là Lâm Lôi thân phận ít, liền cần sớm đi qua. Không phải giữa trưa mới bắt đầu à? Gấp làm gì? Bối Bối bất mãn nói. Ba vị, các ngươi đây là? Mấy đạo nhân ảnh cực nhanh bay tới. Chính là ba lỗ khác mấy vị người trong gia tộc. Bọn hắn nhìn thấy thanh giáp chiến sĩ tới, cũng là một trận lo lắng. Những này thanh giáp chiến sĩ tới, khẳng định có chuyện trọng yếu. Y mạn nữu nhĩ trưởng lão muốn cùng Lâm Lôi tiến hành sinh tử chiến, trưởng lão đoàn cũng ban thông qua được. Thanh giáp chiến sĩ đạm mạc nói. Ba lỗ khắc bọn hắn cứng lại, đôi mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin. Trưởng lão cùng Lâm Lôi, bọn hắn đều không thể tiếp nhận. Đường đường một trưởng lão, làm sao cùng Lâm Lôi sinh tử chiến? Cái kia Cáp Trạch Đức cả giận nói. Lâm Lôi trở về một đoạn cuộc sống, bọn hắn Ngọc Lan nhất mạch địa vị có thể tăng lên không ít. Hắn cũng rất thích Lâm Lôi cái này hậu bối. Trưởng lão đối chiến chung vị thần, quá không công bằng. Trưởng lão đoàn thông qua, vô pháp cải biến. Cầm đầu thanh giáp chiến sĩ đạm mạc nói. Trừ phi các ngươi xin mời tộc trưởng đến ngăn cản. Thanh Long nhất tộc địa vị cao nhất, không thể nghi ngờ chính là tộc trưởng. Thân là lão tổ tông Thanh Long, nhi tử Thanh Long tại thế thời điểm, tự nhiên tốn hao đại lực khí bồi dưỡng mình nhi tử. Hắn thực lực có thể nghĩ, trong gia tộc nhất ngôn cửu đỉnh. Lâm Lôi thế nào? Tháp La Sa, Đế Lâm mấy người cũng bay tới. Lập tức có người hướng bọn hắn tự thuật. Cái này Tháp La Sa mấy người cũng là kinh hãi. Gia tộc trưởng lão lại muốn cùng Lâm Lôi sinh tử chiến. Mọi người đừng lo lắng. Lâm Lôi lạnh nhạt nói ra. Lập tức nhìn về phía thanh giáp chiến sĩ. Chúng ta đi thôi. Cầm đầu thanh giáp chiến sĩ gật đầu. Chúng ta có thể đi quan chiến sao? Địch Lỵ Á liền hỏi. Cầm đầu thanh giáp chiến sĩ nhìn quanh đám người một chút, gật đầu nói, dù sao đây cũng là Lâm Lôi trận chiến cuối cùng, các ngươi phải đi cũng theo đi quan chiến a. Nói xong, ba vị thanh giáp chiến sĩ trực tiếp cùng Lâm Lôi cùng nhau bay lên. Địch Lỵ Á, Bối Bối, ba lỗ khác, thậm chí cả Tháp La Sa, Đế Lâm mấy người cũng lập tức đuổi theo kịp. Gia tộc trưởng lão cùng một cái trung vị thần muốn tiến hành sinh tử chiến. Tin tức này gia tộc tầng dưới chót đám người biết được ít. Thế nhưng là ở gia tộc cao tầng truyền lại thật nhanh. Đặc biệt là cái kia một đám các trưởng lão rất nhanh cũng biết. Y mạn nữu nhĩ tiểu tử này, hắn muốn cùng một cái gia tộc tiểu bối sinh tử chiến. Ta không nghe lầm chứ? Màu xanh tóc ngắn tráng hán cau mày nói. Thúc thúc, tuyệt đối không sai. Y mạn nữu nhĩ thật muốn cùng một cái trung vị thần sinh tử chiến. Mặt khác một mái tóc xù hán tử cao lớn nói ra. Hai người này đều là ăn mặc thêu lên kim sắc hoa văn áo giáp màu xanh, hất lên có nhuộm đặc thù ma văn áo choàng. Hai người đều là gia tộc trưởng lão. Đi thôi, đi xem một chút. Cái này tóc xanh tráng hán nói ra. Hôm nay đến xem không ít người đâu. Nam tử tóc nâu cười nói. Tộc trưởng đi sao? Tộc trưởng đoán chừng còn không biết đi. Nghe nói tộc trưởng hôm qua cùng U Lan Đặc dùng cùng một chỗ. Lần này U Lan Đặc xử ra, tựa như là có trọng yếu hơn sự tình. Nam tử tóc nâu hơi nghi hoặc một chút nói. Chuyện trọng yếu, sẽ không cùng 8 gia tộc lớn nhất khai chiến đi. Tóc xanh tráng hán có chút lo lắng. Không rõ ràng, tộc trưởng trở về liền biết. Nam tử tóc nâu lắc đầu. hai người lúc nói chuyện liền hướng Thanh Long nhất tộc chuyên môn dùng để tiến hành sinh tử chiến, tử vong cốc, bay đi. Tử vong cốc, hôm nay đi vào người này có không ít, ngoại trừ gia tộc các cao tầng, Lâm Lôi mấy người bên ngoài, chính là lượng lớn biết được vấn đề này tuần tra các chiến sĩ. Bọn hắn cũng là vô sự liền tới quan sát, gia tộc trưởng lão đối chung vị thần. Loại chuyện này, trong gia tộc, thế nhưng là ước năm khó gặp. Cái kia Y Mạn Nữ Nhĩ dáng điệu thật là lớn. Bối bối bất mãn nói, chúng ta đều đến, thế nhưng là hắn đến bây giờ còn không biết thân. Nói không chừng, thật đúng là như cái kia thanh giáp chiến sĩ nói, chờ đến giữa trưa mới xuất hiện. Lâm Lôi cười nhạt đứng tại tử vong cốc bên cạnh. Bối bối, đừng có gấp, Lâm Lôi, ngươi là lòng tin 10 phần a. Tháp La Sa cười nói, bẩm đến Thanh Long nhất tộc, ta vốn là nghĩ tới lâu một chút yên tĩnh sinh hoạt. Xem ra, không thể nào, Lâm Lôi ánh mắt đảo qua tử vong cốc, giờ phút này đã có mấy vị gia tộc trưởng lão đi tới. Đương nhiên càng nhiều hay là thanh giáp các chiến sĩ, thanh giáp chiến sĩ chừng mấy ngàn tên nhiều, những cái kia thanh giáp chiến sĩ đều đang sôi nổi nghị luận. Nghe nói hôm nay bị trưởng lão khiêu chiến trung vị thần. Gọi Lâm Lôi, trong mấy người kia, cái nào là Lâm Lôi? Chính là cái kia, mái tóc dù, đứng bên cạnh một cái đội nón cỏ thiếu niên. Lập tức có người chỉ ra đến, lần này khiêu chiến, đang đi tuần trong chiến sĩ. Lâm Lôi tin tức là rất nhanh liền truyền ra ngoài. Đáng tiếc, một cái trung vị thần hôm nay lại phải chết. Cũng không biết Y Mạn Nữ Nhĩ trưởng lão tại sao, muốn thế nào đối một cái trung vị thần. Hắn phải giết một trung vị thần, không cần phải phiền phức như thế a. Trưởng lão cũng quá mức chút, Lâm Lôi hắn cũng lợi hại, có lá gan tới, đồng tình kẻ yếu là thiên tính. Đặc biệt tuần tra các chiến sĩ trong gia tộc đồng dạng ở vào đại chúng tầng, thuộc về tầng dưới chót, dưới đáy lòng. Đối cao cao tại thượng trưởng lão, vốn là có chút e ngại, hiện tại tự nhiên đồng tình Lâm Lôi, đứng tại Lâm Lôi một bên. Đương nhiên, Lo Xá Ất bên trong đứng tại Lâm Lôi một bên, mặt ngoài cũng không dám làm cái gì. Y Mạn Nữ Nhĩ trưởng lão đến rồi. Đột nhiên có người hô, lập tức tất cả mọi người đều ngửa đầu nhìn lại. Lâm Lôi bọn hắn cũng nghe đến cái kia tiếng ầm ĩ âm. Lập tức ngửa đầu nhìn lại, chỉ gặp giữa không trung, một bộ trưởng lão trang phục hói đầu nam tử, Y Mạn Nữ Nhĩ, cùng mấy vị trưởng lão khác cùng nhau. Bay xuống tới, rốt cuộc đã đến, Lâm Lôi nhìn về phía hắn, Y Mạn Nữ Nhĩ cũng nhìn về phía Lâm Lôi, còn tính là có gan. Y Mạn Nữ Nhĩ nhếch mép cười. Ánh mắt của hắn cũng chú ý tới Lâm Lôi trong ngón tay chiếc nhẫn một vệt màu sắc. Trong lòng của hắn không khỏi kích động. Hắn biết rõ, kia là chủ thần khí. May mắn hắn đêm qua không có trốn. Y Mạn Nữ Nhĩ hôm qua liền hạ lệnh tại đại hạp cốc phía trên nghiêm mật giám sát, chính là phòng ngừa Lâm Lôi chạy trốn. Dựa theo gia tộc bọn ta quy củ, khi gặp được không thể điều tiết mâu thuẫn, liền tiến hành cái này sinh tử chiến, chiến tử không hối hận. Hôm nay sinh tử chiến song phương chính là Y Mạn Nữ Nhĩ cùng Lâm Lôi. Một vị trưởng lão lơ lửng giữa không trung cao giọng nói ra. Toàn bộ tử vong cốc hoàn toàn yên tĩnh, không ai lên tiếng. Hai vị, chuẩn bị một chút a. Vị trưởng lão này đạm mạc nói ra. Cái này Y Mạn Nữ Nhĩ phiêu nhiên bay lên, bay đến tử vong cốc trung ương, chợt bế nghễ nhìn về phía Lâm Lôi. Lão đại, cố lên, giết người trưởng lão kia. Bối bối thần thức truyền âm nói. Lâm Lôi, cẩn thận một chút, Địch Lỵ Á nói ra. Lâm Lôi lại là cười nhạt bay thẳng đến tử vong cốc trung ương, cùng nơi xa Y Mạn Nữ Nhĩ lẫn nhau giữa không trung rằng co. Toàn bộ tử vong cốc bên trong, bất luận là quan chiến trưởng lão hay là tuần tra chiến sĩ đều an tĩnh lại. Bắt đầu đi, vị trưởng lão kia quát. Lâm Lôi sắc mặt lập tức nghiêm trọng. Lâm Lôi, chỉ cần ngươi chịu thua, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Y Mạn Nữu Nhĩ ở trên cao nhìn xuống, cười nhạt nói ra, tựa như đem Lâm Lôi sinh mệnh trưởng khống. Chịu thua, Lâm Lôi lạnh lùng cười một tiếng. Hôm nay đây là sinh tử chiến. Ngươi không chết, chính là ta vong. Lập tức một mảnh xôn xao. Vô luận là các trưởng lão hay là những cái kia tuần tra chiến sĩ đều có chút kinh dị. Theo bọn hắn nghĩ Lâm Lôi hẳn phải chết không nghi ngờ. Y Mạn Nữu Nhĩ có thể nói lời kia đã tính nhân từ. Lâm Lôi dĩ nhiên là cự tuyệt. Hừ, đó là ngươi muốn chết. Y Mạn Nữu Nhĩ sắc mặt lập tức lạnh xuống tới. Đột nhiên Y Mạn Nữu Nhĩ nhướng mày, hơi hơi liếc qua Tử Vong Cốc bên cạnh đứng đấy Địch Lỵ Á. Bối bối, Hy Tắc mấy cái người. Mấy người này có chút quen thuộc, ở nơi nào giống như gặp qua. Y Mạn Nữu Nhĩ lướt qua ý nghĩ này, có thể trong nháy mắt liền đem ý nghĩ này lui. Dù sao giờ phút này là đại chiến thời khắc, không dung phân tâm. Oanh, năng lượng bộc phát, Lâm Lôi toàn thân lập tức hiển hiện lượng lớn vảy rồng. Thanh kim sắc vảy rồng bao trùm toàn thân, giữ tận gai nhọn từ phần lưng, cái trán bộ vị xông ra, lóe ra kim loại sáng bóng, đôi rồng rất nhỏ vung vẩy. Tới đi, Lâm Lôi lạnh lùng hai tròng mắt màu vàng lợt nhìn chằm chằm đối phương. Là hắn, Gia Duy trưởng lão giật nảy cả mình. Là hắn, nơi xa quan chiến gần 10 vị trưởng lão sắc mặt đều là biến đổi. Truyền lại từ tại Mịch La Đảo cái kia ảo ảnh, Thanh Long nhất tộc nhân viên cao tầng đều nhìn qua. Bọn hắn cũng biết, tại địa ngục bên trong có một cái Thanh Long nhất tộc cao thủ. Là thân thể toát ra giữ tợn gai nhọn long hóa biến thân. Loại này biến thân, gia tộc tử đệ nhưng cho tới bây giờ chưa từng có. Dù sao tứ thần thú gia tộc tử đệ, dưới tình huống bình thường, làm sao lại uống một cái cấp 9 ma thú, kíp bối thiết giáp long, long huyết dẫn động mạch máu. Trong người đâu, nguyên bản tự tin Y Mạn Nữu Nhĩ sắc mặt lập tức thay đổi. Là hắn, là sự phát hiện kia thân tại Mịch La Đảo, ẩn nấp cường đại tộc nhân. Y Mạn Nữu Nhĩ đáy lòng loạn, lập tức liếc qua quan chiến Địch Lỵ Á. Bối bối bọn người, đúng, ta nhớ tới cái gì địa phương nhìn qua mấy người bọn hắn. Chính là tại cái kia ảo ảnh lên, lúc trước cái kia cự hình hình lập phương bị đánh đi. Mấy người kia, lúc ấy ngay tại cái kia tộc nhân bên cạnh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.